Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 265. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhảy hát ố chuyện liên hôn cùng tổng tài xấu xa full. Tác giả: Mục Cảnh Thiên. Thể loại: ngôn tình, ngược. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Chương 265. Sống quá lý trí rồi. Nghe những lời châm chọc này của Đô Đô cộng theo biểu cảm hóng chuyện của cô ấy, Hạ Tử Hy chỉ trực tiếp trợn mắt khinh thường sau đó nói: Cô nương, lái xe đàng hoàng đi. Đô Đô mỉm cười, lúc này mới khởi động xe tiếp tục chạy về phía trước. Qua một lúc lâu, Đô Đô mới nhớ lại chuyện xảy ra đêm đó. Mình nói mà, đêm hôm ấy sớm như vậy đã không tìm thấy cậu, gọi điện thoại cũng không ai bắt máy, còn cho rằng cậu ngủ quên mất, ai có thể nghĩ rằng cậu vậy mà lại bị người ta bắt cóc chứ. Đô Đô nói, Việt writer, Hạ Tử Hy gật đầu. Thật ra bây giờ hồi tưởng lại chuyện xảy ra đêm đó, trong lòng vẫn có chút hoảng sợ. Nếu như không phải do Mục Cảnh Thiên xuất hiện kịp thời, hậu quả xảy ra thật sự không dám nghĩ đến. Hạ Tử Hy nói, nghĩ đến chuyện này, Hạ Tử Hy như chút được gánh nặng, hít sâu một hơi. Nhưng có điều người nói vô tâm, người nghe có ý, Đô Đô khó có dịp nghe được một câu khen ngợi Mục Cảnh Thiên từ chỗ Hạ Tử Hy, hiện tại tình cờ nghe thấy, nhịn không được quay đầu sang châm chọc vài câu. Thế nào, cảm động rồi, khi nghe thấy câu hỏi này của Đô Đô, Hạ Tử Hy quay đầu sang nhìn cô. Ăn nói bậy bạ gì đó. Không phải sao, từ trước đến nay cảnh anh hùng cứu mỹ nhân chính là cách tốt nhất để đoạt được trái tim người thiếu nữ, hơn nữa lần này hành động của Mục Cảnh Thiên lại đàn ông như vậy, cậu thật sự không rung động chút nào hay sao? Đô Đô nhìn sang Hạ Tử Hy mỉm cười nói, không phải sao, từ trước đến nay cảnh anh hùng cứu mỹ nhân chính là cách tốt nhất để đoạt được trái tim người thiếu nữ, hơn nữa lần này hành động của Mục Cảnh Thiên lại đàn ông như vậy, cậu thật sự không rung động chút nào hay sao? Đô Đô nhìn sang Hạ Tử Hy mỉm cười nói. Hạ Tử Hy cũng nhìn sang cô nói, cậu nếu đã hiểu rõ đạo lý thiêu thân lao đầu vào lửa tự tìm lấy cái chết vẫn còn muốn đâm đầu vào lửa sao? Mình cũng không phải là thiêu thân, mình là người cho nên tất nhiên sẽ không lựa chọn làm như vậy. Nghe câu nói này của Hạ Tử Hy, Đô Đô chỉ lắc đầu nói. Cậu đó, chính là sống quá lý trí rồi. Đời người nếu không tự biết lý trí, rất dễ dàng đẩy bản thân mình vào hố sâu. Hạ Tử Hy nói, làm sao có thể, mình thấy Mục Cảnh Thiên của hiện tại cũng đã thay đổi trở nên tốt hơn trước rất nhiều rồi, hơn nữa lần này còn anh hùng cứu mỹ nhân cứu cậu thoát khỏi bọn người xấu. Mình lần này thật sự phải thay đổi cách nhìn về anh ta đó. Đô Đô nói thật lòng, khi nghe những lời này của Hạ Tử Hy cô cũng có chút bất ngờ, nhưng chuyện này như đinh đóng trên bàn sắt, thái độ Mục Cảnh Thiên đối với Hạ Tử Hy cũng không giống với trước đây. Nghe vậy, Hạ Tử Hy nhíu mày. Cậu đã nhận được lợi lộc gì từ anh ta rồi? Không có, nếu đã không có cậu tại sao cứ luôn luôn nói tốt cho anh ta? Chấm, Hạ Tử Hy hỏi ngược lại, mình là loại người bán bạn cầu vinh hay sao? Mình chỉ là đang nói sự thật mà thôi. Đô Đô chắc chắn nói, nghe câu nói này của cô, Hạ Tử Hy nhíu mày, sau đó nhìn Đô Đô. Vậy ý của cậu chính là muốn mình cùng anh ta tái hôn? Đô Đô, cô nương của tôi ơi, cảm động thì cảm động nhưng cũng phải tỉnh táo một chút. Nhìn biểu cảm của Đô Đô, Hạ Tử Hy trong chốc lát liền bật cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đô Đô nhìn Hạ Tử Hy, liền biết cô ấy chính là cố ý nói những lời này, liền lên tiếng. Không lẽ cậu thật sự không cảm động sao? Nhắc đến đây, không biết vì sao trong tâm trí Hạ Tử Hy đột nhiên hiện lên khuôn mặt Mục Cảnh Thiên, hình ảnh anh ta cởi dây trói cho cô cũng không biết vì lý do gì giây phút đó lại dựa đầu vào lòng ngực Mục Cảnh Thiên. Nhớ đến điều này, Hạ Tử Hy nhanh chóng khôi phục tinh thần. Đô Đô nhìn thấy hành động này của cô liền nói. Cậu sao vậy, đang nghĩ đến chuyện gì sao? Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đọc truyện liên hôn cùng tổng tài xấu xa được cập nhật nhanh nhất trên n2ho.com cách chương.